Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237: Sika ngươi đừng chạy. Đối với rất nhiều không hiểu rõ điểm tham quan du khách tới nói, mời một cái hướng dẫn du lịch không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhất định phải tuệ nhãn thức châu. Chuyên ngành hướng dẫn du lịch sẽ dẫn ngươi đi nhìn đáng xem nhất phong cảnh, lại còn kể cho ngươi giải những này danh thắng cổ tích lịch sử điển cố, có thể gia tăng thật lớn lữ hành niềm vui thú. Có không ít thật giả lẫn lộn hướng dẫn du lịch, cầm cái hướng dẫn du lịch chứng thành bắt đầu hãm hại lừa gạt. Điểm tham quan giảng giải phải rối tinh rối mù. Hoàn mỹ kỳ danh viết chính mình nhìn, chính mình cảm ngộ, xong rồi còn muốn dẫn ngươi đi mua sắm. Không mua đồ vật lời nói còn không cho sắc mặt tốt, cho lữ hành thể nghiệm giảm bớt đi nhiều. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh theo một tên hướng dẫn du lịch, chừng 20 tuổi khoảng chừng, lâu dài điểm tham quan dẫn người, làn da bị phơi đen nhánh, bất quá giảng giải năng lực vẫn là tương đối không sai. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn, trích dẫn kinh điển, tính là nơi này kim bài hướng dẫn du lịch. Mọi người tốt, ta gọi Tần Thổ Du, sinh trưởng ở địa phương người sống trên núi. Sau đó đến trăm trượng sườn núi bên này, liền từ ta tới cấp cho mọi người giảng giải cùng dẫn đường. Hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn, phối hợp lẫn nhau, chúc mọi người đường đi vui sướng. Hắn cái này sóng mang người không nhiều, chỉ có tính lên Thất Thất cùng Thanh Nịnh cũng liền 8 người. Tần Thổ Du liền giơ cái lá cờ nhỏ, ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu trèo lên trăm trượng sườn núi thềm đá. Đứng tại đệ nhất giai đi lên nhìn, nhất định là không nhìn thấy trăm trượng sườn núi đỉnh. Trong núi sương mù dày, đỉnh núi giống như tại đám mây tựa như, tầng một tiếp tầng một thềm đá, giống như là một chiếc thang trời. Thật cao chấm ngoặc kép, Thất Thất đi theo đội ngũ sau cùng mặt, ngẩng đầu nhìn những này thềm đá, có chút đầu váng mắt hoa. Nếu là leo không đến đỉnh núi, có thể hay không thật là mất mặt Nghe tới Lý Vãn Thất cảm thán, Tần Thổ Du cũng là cười nói. Trăm trượng sườn núi là Bồng Lật Sơn cao nhất một ngọn núi, cao hơn mặt biển 632 mét, gọi là trăm trượng. Kỳ thật so trăm trượng càng cao hơn một chút. Những này thềm đá số lượng hết thảy hơn 1.800.000 khối, cho nên muốn leo đến đỉnh núi lời nói, mọi người sắp nhiều chảy một chút mồ hôi. Nhớ kỹ mở đếm bước chân trước mắt ngươi chính là vòng bằng hữu bước đếm thứ nhất. Tần Thổ Du nói chuyện khôi hài hài hước, tất cả mọi người nở nụ cười, không còn chậm trễ thời gian, đi theo hắn từng bước hướng trên thềm đá đi đến. Thất Thất cùng Tô Thanh Nịnh hai người đi tại đội ngũ sau cùng. Leo cái này trăm trượng thềm đá cũng không đều là nhàm chán. Thềm đá hai bên là cỏ cây bụi, mở ra các loại hoa dại. Cùng nhau đi tới đều có thể nghe được nhàn nhạt hoa dại mùi thơm. Lại hướng cao một chút, còn có thể nhìn đến Bồng Lật Sơn các nơi phong cảnh. Trăm trượng sườn núi cũng là có điển cố. Tương truyền là một tên nam tử vì cứu bị vây ở trên đỉnh núi thê tử, liền ngày qua ngày, năm qua năm mà đục ra cái này trăm trượng thềm đá. Chỉ là chờ hắn cuối cùng đã tới đỉnh núi thời điểm, thê tử đã qua đời. Hắn liền tại đỉnh núi khắc lại thạch bi hoài niệm nàng, còn trồng xuống nàng lúc còn sống thích nhất dung thụ mầm. Có chút ưa thích truy vấn ngọn nguồn du khách liền hỏi hắn, vậy tại sao nàng thê tử sẽ bị kẹt tại trên đỉnh núi? Làm sao đi lên? Hắn lực lượng một người làm sao đục ra bậc thang này? Phía trên thật sự có thạch bi cùng dung thụ sao? Cố sự dù sao cũng là cố sự, truyền đạt chỉ là một loại tinh thần mà thôi. Có thể luôn có người ưa thích đòn khiêng. Đối diện với mấy cái này du khách đặt câu hỏi, Tần Thổ Du cũng là có chút nhức đầu. Cũng may chức nghiệp tố dưỡng quá cứng, chính là cho hắn tròn trở về. Thất Thất ưa thích nghe cố sự, nghe được say sưa ngon lành. Hảo cảm người chúng ta chỉ là đi đến cái này trăm trượng thềm đá đều rất mệt mỏi. Khó có thể tưởng tượng hắn đục ra thềm đá phải tiêu bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Cái này định chính là tình yêu thang trời đi. Tô Thanh Nịnh cũng nhẹ gật đầu, nói, cho nên ngươi nhìn, xung quanh tới leo trăm trượng sườn núi. Đều là tình lữ chiếm đa số. Trên núi có chùa miếu. Còn có gốc kia dung thụ cũng tại. Bọn hắn đều nghĩ đến đi cầu nguyện cầu phúc. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Cái kia tỷ tỷ lần trước đi qua là cầu cái gì nguyện a? Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Nói. Không có a, ta chính là đi lên xem một chút phong cảnh. Đỉnh núi có thể nhìn đến Bồng Lật Sơn toàn cảnh đâu. Tỷ tỷ thật lợi hại. Vì ngắm phong cảnh leo như thế cao. Sika liền trốn ở các nàng hai bên người trong bụi cỏ. Nghe tới hai cái nữ hài tử đối thoại. Khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Tốt ngươi cái nhỏ Thanh Nịnh. Thế mà như thế không thành thật. Sika không dám thò đầu ra. Lặng lẽ yên lặng đi theo các nàng. So lên các nàng đi bằng phẳng thềm đá. Sika tại lùm cây loạn thạch bên trong leo lên độ khó còn muốn càng lớn. Nó mở ra linh thức. Linh khí khôi phục tiết điểm cũng không tại trăm trượng sườn núi bên này. Bồng Lật Sơn phạm vi quá rộng. Nó không có cách nào phát hiện khu vực khác. Chỉ có thể đi trước đi nhìn. Đến muộn bên trên thời điểm lại đi qua trong núi sâu nhìn nhìn. Mới leo không đến một phần ba đâu. Mọi người cũng đã mệt đến thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Có không ít du khách ngẩng đầu nhìn phía trên không thấy phần cuối thềm đá. Trong lòng đã tại đánh lui trống lớn. Tần Thổ Du mỗi ngày tối thiểu leo hai chuyến trăm trượng sườn núi. Thể lực so đám người tốt hơn nhiều. Hắn một bên đi còn phải một bên giảng giải. Cũng là hơi mệt chút. Muốn không mọi người trước hết nghỉ ngơi một hồi a. Chúng ta đã leo một phần ba. Rất nhanh liền có thể đến tới đỉnh núi. A, mới một phần ba a. Tiểu Huyên, không bằng chúng ta đi xuống đi. Thực tế là quá mệt mỏi một điểm. Chấm ngoặc kép. Ân, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta đều không có nói mệt mỏi. Ta không phải. Ta không có. Ta đây không phải sợ ngươi mệt mỏi nha. Tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh cũng cùng một chỗ tại đạo lộ bên cạnh tìm cái mượt mà tảng đá. Lớn ngồi nghỉ ngơi. Thanh Nịnh xuất ra một bao khăn tay. Đưa cho Thất Thất một chương. Nàng cũng lấy ra một tờ tới. Nhẹ nhàng mà lau một cái trán giọt mồ hôi. Thất Thất, ngươi thể lực giống như rất tốt a. Ta đều có chút thở không ra khí. Lý Vãn Thất ngoại trừ nóng phải đầu đầy mồ hôi bên ngoài. Trên thân thể cũng không làm sao mệt mỏi. Cũng không có thở dốc. Nàng dùng khăn giấy lau mặt một cái bên trên giọt mồ hôi. Cũng là ngạc nhiên nói. Tựa như là a, ta cảm giác không tính là rất mệt mỏi a. Nếu là lúc trước, ta đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Nhưng bây giờ cảm giác không biết rất mệt mỏi a. Người ngày thường thường xuyên vận động sao? Ách, ta thường xuyên ôm Sika đi chạy bộ. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Khó trách Thất Thất thể chất tốt như vậy. Sika nặng như vậy, ôm nó đi chạy bộ. Tương đương với phụ trọng huấn luyện. Trốn ở một bên Sika nghe kém chút từ trên núi té xuống. Quảng A, Thất Thất nói ôm ta đi chạy bộ. Không phải nàng chạy, mà là ôm ta đem ta đặt ở máy chạy bộ bên trên. Để ta chạy, Sika liền trốn ở các nàng bên người một chỗ lùm cây bên trong. Nhìn thấy các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nó cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Thân thể đè động nho nhỏ bụi cây. Phát ra tới tiếng vang xào xạc. Lý Vãn Thất đang dùng bàn tay cho khuôn mặt quạt gió. Con mắt vừa lúc là nhìn lấy cái phương hướng này. Lưu ý đến bụi cây động tĩnh. Nàng liền nhìn sang. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét. Sika không chút suy nghĩ. Co cẳng bỏ chạy tiến nơi núi rừng sâu xa đi. Lần này động tĩnh liền lớn. Chân của nó dẫm trên mặt đất lá rụng cành khô bên trên. Chạy thời điểm phát ra tới cắt cắt thanh âm, Tô Thanh Nịnh nghe tới động tĩnh, cũng hướng bên này nhìn lại, chỉ là nàng không thấy gì cả. Sika đã chạy không có bóng. Sika, Thất Thất giật này cả mình, lấy lại tinh thần liền muốn đuổi theo. Có thể thềm đá hai bên bụi cây có nàng cao hơn nửa người, mà lại quái thạch lởm chởm, nàng căn bản không có khả năng chui phải đi vào. Nàng liền lo lắng hô vài tiếng. Sika, ngươi đừng chạy, mau trở lại. Sika, Sika nào dám đáp lại a? Nó có thể xác định Thất Thất không có hoàn toàn nhìn rõ nó dáng vẻ. Hiện tại chột dạ muốn chết. Nếu là trở về lời nói liền đi đời nhà ma. Làm sao vậy? Tô Thanh Nịnh nhìn đến Thất Thất như vậy dáng vẻ lo lắng. Cũng là tranh thủ thời gian tới. Có thể nàng không thấy gì cả a? Ta nhìn đến Sika, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Nó cũng nhìn ta đâu. Có thể nó lập tức bỏ chạy. Chấm ngoặc kép, Thất Thất đuổi không kịp. Gấp đến độ đều muốn nhảy dựng lên. Ánh mắt rảo qua tới chỗ. Đã không nhìn thấy Sika thân ảnh. Làm sao vậy? Nhìn đến Lý Vãn Thất dáng vẻ lo lắng. Tần Thổ Du cũng tới hỏi. Ta nhìn đến nhà ta con mèo. Nó chui vào trong núi rừng đi. Tần Hướng Dẫn du lịch. Ngươi có biện pháp để ta đi vào trong núi nha? Thất Thất vội vàng hỏi. Con mèo, ngươi chừng nào thì mang mèo tới? Cảnh khu không cho phép mang mèo tiến đến a. Tần Thổ Du không hiểu ra sao. Vừa mới cũng không nhìn hai vị cô nương kia mang theo mèo a. Ta không có mang tới a. Nó ở nhà. Có thể ta vừa mới xác thực nhìn đến nó a. Thất Thất không biết giải thích thế nào. Gấp đến độ xoay quanh. Tần Thổ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Thanh Nịnh nhíu mày. Nàng Trần An nói. Thất Thất, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi a? Sika khẳng định ở nhà a. Tối hôm qua chúng ta còn cùng nó video kia mà. Không có khả năng xuất hiện tại Bồng Lật Sơn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thất Thất cũng tỉnh táo lại. Vừa mới nhìn thấy Sika, lập tức quá kích động, mà lại nàng thật không có nhìn sai. Sika hình thể, con mắt, cái mũi, lỗ tai, nàng hiểu rõ phải không thể quen thuộc hơn nữa. Dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, còn cách lấy lùm cây, nàng chính là cảm thấy kia là Sika. Mặc dù không có quá nhìn rõ, nhưng hẳn là Sika a. Chấm ngoặc kép, Thất Thất cực kỳ phiền muộn. Làm sao có thể nhìn sai đâu. Tô Thanh Nịnh lôi kéo nàng tay. Bật cười. Nói. Có lẽ là ngươi quá muốn nó. Ngươi nghĩ a, muốn thật là Sika. Nó làm sao lại chạy. Khẳng định ước gì sớm mà bổ nhào vào ngươi trong ngực. Tần Thổ Du biết đại khái đầu đuôi sự tình. Hắn cười nói. Có thể là ngươi nhìn lầm rồi a. Trong núi vẫn là rất nhiều động vật hoang dã. Bọn chúng nhìn đến người bỏ chạy. Nơi này cỏ dại bụi cây lại nhiều. Nhận lầm cũng không kỳ lạ. Thất Thất nửa tin nửa ngờ. Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi. Ngẫm lại cũng là. Nơi này rời nhà hơn 1000 cây số đâu. Đúng đúng. Đem ta đều gấp quên đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút mami liền biết. Lý Vãn Thất giật mình tỉnh ngộ. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Vương Huệ Tố gọi điện thoại đi qua. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.